Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, tề tụ chính khí phong. Không sai, Lâu Vô Địch mặt âm trầm. Hắn một thân cao quý trường bào màu tử kim, trên trường bào còn có thêu giao long đồ án, đầu tóc bạc trắng, trên mặt lại không thấy được một điểm thương lão vết tích. Mặt chữ quốc, mũi ương, ngồi ở vị trí, có một loại không giận tự uy khí thế, để cho người ta không nhịn được trong lòng kính sợ. Lâu Vô Địch là Lâu Dịch cha, Bành huyện lệnh, Mạc tướng quân, ta Bàn Sơn Tông đại trưởng lão sẽ chết ở các ngươi quản hạt địa giới. Tại sao các ngươi không có bất kỳ phản ứng? Tại sao không có chế tài chính khí tông? Bàn Hằng Nguyên một thân màu trắng tông chủ trường bào, ánh mắt uy nghiêm, trên người tản mát ra ngưng nguyên cảnh đại thành khí thế. Bàn tông chủ, chúng ta lúc ấy không có chứng cớ. Bành Nham giải thích, tốt không có một người chứng cớ. Bàn Hằng Nguyên sầm mặt lại, hướng Vũ Ngô Y chắp tay hành lễ. Vũ thành chủ, xin ngài chủ trì công đạo. Không thành vấn đề, Vũ Ngô Y vung tay lên, ổn định nói, Bàn tông chủ, mặc dù chúng ta tạm thời không có chứng cớ xác thực, nhưng chính khí tông hiểm nghi lớn nhất, ngươi có thể mang chính khí tông tông chủ chộp tới, tự mình thẩm vấn, giết người thì thương mạng. Phải, Bàn Hằng Nguyên gật đầu, sau đó đứng dậy, chúng ta đi chính khí tông. Tuân lệnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này chính khí tông có bản lãnh gì, lại dám cùng ta Bàn Sơn Tông đối kháng. Thật là không biết sống chết. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đứng dậy. Hừ, Lâu Vô Địch lạnh rên một tiếng, cũng phất tay áo rời đi. Đi thôi, Vũ Ngô Y chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn Bành Nham cùng Mạc Sĩ Dịch liếc mắt. Đúng thành chủ, Bành Nham gật đầu, đi theo, lần này chính khí tông thật muốn xong rồi. Mạc Sĩ Dịch thở dài một cái, Bành Nham lắc đầu một cái. Bàn Sơn Tông lần này quá độc ác, cơ hồ dốc hết toàn lực rồi. Mặc dù Mạc Bất Phàm rất mạnh, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được hai vị ngưng nguyên cảnh đại thành cường giả. Vào giờ phút này, chính khí tông cơ hồ thành toàn Vũ Ninh thành tiêu điểm. Đông đảo tông môn tông chủ, cùng với huyện thành huyện lệnh, cũng phái tới thám tử, đem tầm mắt thả đến nơi này. Lần này chính khí tông thật tài. Ngô Thanh Lăng lấy được tin tức, thở dài một cái, không thể có thể còn sống sót. Thương Đạo Lâm nỉ non, Bàn Sơn Tông nhưng là nổi danh nhị lưu tông môn a. Mạc Bất Phàm lấy cái gì để ngăn cản Bàn Sơn Tông tấn công? Cơ hồ nhất định là diệt tông cục diện, tuyệt sẽ không có loại thứ hai khả năng. Đông đảo tông môn tông chủ, huyện thành huyện lệnh môn cũng cho là như thế. Vào buổi trưa, chính khí phong dưới chân, Bàn Hằng Nguyên, Lâu Vô Địch, nhị trưởng lão Bàn Hâm, tam trưởng lão Trương Lệnh Nghi, Bành Nham, Mạc Sĩ Dịch, Vũ Ngô Y, cùng với đông đảo xem náo nhiệt quần chúng, còn có các đại tông môn cùng thế lực thám tử, tề tụ ở nơi này, số người đông đảo, Bàn Hằng Nguyên bọn họ không có xua đuổi ý tưởng, ngược lại hy vọng tới nhiều người hơn, như vậy mới có thể đem Bàn Sơn Tông như thế nào tiêu diệt chính khí tông tin tức truyền ra, để cho tất cả mọi người biết Bàn Sơn Tông cường đại. Đây là biểu diễn lực lượng cùng thực lực cơ hội, chấn nhiếp quần hùng, nơi này chính là chính khí tông. Có người nói, tốt vắng lặng, không có bất kỳ ai dáng vẻ, cũng không có một giữ cửa đệ tử, còn có cái kia thềm đá, phía trên tất cả đều là tro bụi cùng lá cây đây. Một cái thế lực thám tử nỉ non, chặt chặt, này chính khí tông nhìn thật chưa ra hình dáng gì. Ta cũng cảm thấy như vậy, ta đều hoài nghi, chính khí tông tông chủ thật có thực lực giết chết Lâu Dịch sao? Phải biết Lâu Dịch nhưng là sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ cường giả. Mọi người đang bàn luận, chính khí tông, ánh mắt cô ả lâu vô địch ác liệt, ẩn chứa sát ý, chính khí phong đỉnh núi. Mọi người tề tụ, Lâm Linh Nhi, Quỷ Bìa, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Hứa Nguyệt, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm, còn có Lý Đại, tất cả mọi người đều ở. Tông chủ, Bàn Sơn Tông nhân lập tức phải đánh lên tới. Tống Bác khẩn trương nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Đại đứng phía sau, ánh mắt lo âu, đánh lên tới. Mạc Bất Phàm cười, ta để cho bọn họ đánh lên một ngày một đêm, bọn họ cũng không cách nào bước lên chính khí phong nửa bước. Thật sao? Mọi người có chút không tin. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Đột nhiên, dưới chân núi truyền đến một cổ cường đại khí thế, phảng phất có trùng tiêu như vậy chân nguyên. Khí thế kinh khủng khuếch tán ra, chấn áp tứ phương, cường đại cực kỳ. Mạc Bất Phàm, mau đi xuống nhận lấy cái chết. Bàn Hâm tức giận hét lớn. Mạc Bất Phàm, người chính khí tông mưu sát ta Bàn Sơn Tông đại trưởng lão Lâu Dịch. Tội không thể tha, theo lý lấy cái chết tạ tội. Trương Lệnh nghi mắng. Mạc Bất Phàm, người chính khí tông hôm nay nhất định tiêu diệt. Lâu Vô Địch lại nói, căn cứ nhân đạo chủ nghĩa, ta Bàn Hằng Nguyên cho ngươi một cái cơ hội, mau đi xuống thúc thủ chịu trói, thừa nhận mình các loại tội, ta còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi chính khí tông đệ tử một con ngựa. Bàn Hằng Nguyên chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ. Bốn vị ngưng nguyên cảnh, hai gã sơ nhập ngưng nguyên cảnh, hai gã ngưng nguyên cảnh đại thành. Hí, Bàn Sơn Tông thực lực cũng quá mạnh rồi. Cái này ở nhị lưu trong tông môn cũng không yếu a. Chính khí tông coi là thật phải xong đời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nói. Ha ha ha, bỗng nhiên, chính khí phong bên trong truyền đến tiếng cười lớn, kèm theo tiếng bước chân truyền tới. Ở trên thềm đá, có một đạo cao ngất mà thân ảnh thon dài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể thấy, Mạc Bất Phàm rốt cuộc mặc vào hệ thống tặng tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào. Trường bào phơi bày cao quý mà thần bí tử sắc, ống tay áo, y bên đều có giống như đám mây như vậy kim biên. Trên trường bào còn có thêu thanh long, huyền vũ, bạch hổ, chu tước tứ đại thần thú đồ án, làm nổi Mạc Bất Phàm khí chất tăng lên nhiều cái cấp bậc. Xa xa nhìn một cái đã cảm thấy Mạc Bất Phàm là một cái đại nhân vật, là một cái rất trâu so với tồn tại, dùng để vào lúc này giả vờ cun lại không quá thích hợp. Đồng thời, Quỷ Bìa, Lâm Linh Nhi mấy người cũng đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Ánh mắt sắc bén xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Các đệ tử mới ngược lại có chút khẩn trương. Mạc Bất Phàm, thật là hắn. Hắn thực có can đảm đi xuống a. Chặt chặt, nhìn ngược lại là tuấn tú lịch sự bộ dáng, đáng tiếc lập tức phải chết, đắc tội Bàn Sơn Tông, không thể nào còn sống. Mọi người đang nghị luận, ngưng nguyên, Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới sơ nhập ngưng nguyên. Mạc Sĩ Dịch trợn to hai tròng mắt, mặt đầy khó tin. Phải biết, ở phía trước mấy ngày, Mạc Bất Phàm vẫn chỉ là thông mạch viên mãn sơ kỳ. Vừa mới qua đi rồi mấy ngày, liền ngưng tụ chân nguyên, đạt tới sơ nhập ngưng nguyên. Làm sao có thể? Hắn rốt cuộc là che giấu tu vi hay là ở mấy ngày nay đột phá? Trong lòng Bành Nham đang suy nghĩ. Ồ, Vũ Ngô Y đánh giá Mạc Bất Phàm, không nhìn ra hắn có biểu tình gì, rất bình thản bộ dáng. Khí chất ngược lại không tệ, chính là không biết thực lực thế nào. Mạc Bất Phàm, quỳ xuống cho ta. Lâu Vô Địch bước ra một bước, con mắt trợn to, chân nguyên bùng nổ, ngưng nguyên đại thành khí thế chèn ép hướng Mạc Bất Phàm, nhưng lại bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở. Mạc Bất Phàm một chút cảm giác cũng không có. Lão đầu, ngươi là ở tỉ thí với ta, ai con mắt có thể trừng lớn hơn sao?